Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Frank G. Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Nếu ngày hôm đó Antoine đã có bằng chứng để củng cố niềm tin vào quyền lực lạ lùng của Thôi Miên, hôm sau chàng biết rằng lời đồn truyền miệng còn có nhiều quyền lực hơn. Chàng trông chừng bữa ăn sáng của ông Girolamo thì những tiếng gõ cửa dữ dội vang ở cửa. Gia nhân đi ra mở cửa, trở lại ngay cuống cuồng. Bác sĩ, ông ta kêu lên, bác sĩ, bên ngoài có một đám đông. Một đám đông? Antoine theo bản năng nhíu mày. Và họ muốn gì? Những người đó gọi ông bác sĩ. Antoine không tưởng tượng một đám đông lại muốn gì vào giờ này. Giả lại, không phải vào lúc khác, nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ đang ở đó. Người ta nghe tiếng họ, tiếng ồn ào họ gây ra xuyên vào nhà. Khi chàng xuất hiện trên ngưỡng cửa, mặc bộ đồ cũ rách, xuýt rơi vào tai họ. Trên các bậc thềm và bên ngoài, ngoài đường, một đám đông xô đẩy và xô đẩy, hy vọng tiến lại gần hơn. Người này thì la hét, người khác thì khóc, người khác nữa thì chửi thề. Sự hỗn độn đến mức để ra ngoài hiên, Antoine phải dẫm lên những người ở hàng đầu. Có ít nhất cả trăm người ở đó, phần lớn là ăn mày, xoay qua xoay lại, dẫm lên nhau, xô đẩy nhau, hầu hết đều què. Ít ra rõ ràng đang bệnh, tàn tật, lê bước, trên nạn, mù hay những sinh linh thảm não. Đến đó hầu như đều ăn mặc rách rưới. Những người tệ hại nhất là không thể bước đi, nằm dài trên bãi cỏ, đập vào không khí bằng chiếc gậy của mình để ngăn người khác dẫm chân lên họ. Khi Antoine xuất hiện, tiếng ồn càng khuếch đại đến mức chàng không hiểu được tiếng nào. Khi chàng vừa đứng được, vì người gù níu dưng chàng, dịu dàng chàng đỡ ông ta dậy. Ông muốn gì? Chàng hỏi ông ta. Và những người này muốn gì? Hãy chữa bệnh cho tôi, con người khốn khổ cầu khẩn, chìa thai về phía bác sĩ và quỳ gối. Hãy chữa bệnh cho tôi, Đức Thánh. Hãy trút bỏ chiếc bú này và trả lại cho tôi sức khỏe và sức lực. Nhưng tôi không thể chữa lành cho ông. Antoine phản đối. Ai cho ông ý nghĩ như thế? Ông không phải là người thầy thuốc mà người ta gọi là Servetus sao? Servetus đúng là họ của tôi. Ông đúng là người chữa được mọi loại bệnh. Tôi là thầy thuốc, Antoine đồng ý. Hơi sẵn giọng, nhưng tôi không thể chữa các loại bệnh. Một giọng nói trong đám đông cất lên, hiếu chiến. Có hay không, ông đã chữa lành bệnh cho Doña Catherine Sacredo, đã không đi được từ một năm nay. Phải, tôi đã chữa lành cho cô ấy. Bỗng chàng hiểu điều gì đang xảy ra. Khi cùng với Vesan, chàng rời nhà của gia đình Sacredo, thì Doña Maria thét lên cuống cuồng, đó là phép lạ. Nhưng thật không tin được rằng tin tức lan truyền nhanh như vậy. Vậy ai? Chàng hỏi người gù. Ai đã nói chữa được bệnh bằng phép lạ? Bà Doña Maria Sacredo tốt bụng. Qua người đánh xe của bà mà tôi biết rằng ông đã được Đức Mẹ đồng trinh mách bảo và chữa lành bệnh cho con gái của bà. Làn sóng kích động của đám đông cao giọng. Antoine vô cùng bối rối, bế tắc. Vì tình huống này, những sai lầm này rất hợp lý với một phụ nữ vui mừng cực độ sau khi quá đau buồn đã khiến bà gần như phát điên. Hơn nữa, nếu Doña Catherine hơi nghi ngờ về nguồn gốc chứng tê liệt của mình và chàng tự thuyết phục rằng đó là trường hợp này, thì dễ chịu và thực tế hơn đối với cô, dễ dàng hơn khi gán sự bình phục cho một phép lạ. Nhưng chàng biết làm gì với đám người tật nguyền và khổ não đến đây cầu cứu chàng. Hãy chữa lành bệnh cho tôi, thánh nhân. Đó là một tấm thân tồi tàn nằm dài trong một cái túi ở dưới bậc thềm, dơ về phía chàng những ống tẩu. Rõ ràng, tấm thân của người bất hạnh chỉ là một đống xương bỏ vào túi dưới một làn da tái nhợt. Một trường hợp lao tiến triển, Antoine nghĩ vậy, và chỉ cần thấy hoàn toàn không chữa được bằng bất cứ cách điều trị nào. Mọi người hãy nghe tôi, Antoine tốt bụng nói, tôi không phải là kẻ làm phép lạ, và tôi không có quyền lực nào được thánh nữ đồng trinh mách bảo. Nhưng ông đã chữa lành bệnh cho Doña Catherine Sacredo. Cũng vẫn giọng nói hiếu chiến đó kêu lên, không thể phủ nhận điều đó. Tôi không phủ nhận, nhưng tôi chữa lành bệnh cho cô ấy bằng một phương pháp điều trị y học. Tôi có thể khám bệnh cho từng người các vị, và tôi nhận thấy mình có thể an ủi mọi người. Tôi sẵn lòng làm, và thuốc men là miễn phí. Dạ, người bệnh la hú lên, chúng tôi không muốn y học. Hãy yêu cầu với thánh nữ đồng trinh để chữa lành cho chúng tôi. Những tiếng kêu la thất vọng, những lời đe dọa gay gắt cất lên từ đám đông, trong những hàng đầu dấn sâu về phía trước. Quơ giận dữ, gãy, nạn. Hãy nghe tôi gian các vị, tôi là bác sĩ chứ không phải linh mục. Tôi sẽ chăm sóc bệnh tật của các vị, nhưng nếu các vị muốn ai đó mời gọi thánh nữ đồng trinh can thiệp, thì phải đến chỗ linh mục. Dạ, người bệnh lao lại hú lên. Ông ta chữa bệnh cho người giàu trả tiền cho mình. Ông ta chỉ làm việc cho kẻ giàu. Đó là một thầy thuốc như những thầy thuốc khác. Anton cảm thấy cơn giận xâm chiếm chàng. Tôi đã đề nghị chăm sóc các vị miễn phí. Các người còn muốn gì hơn nữa? Một phép là, người bệnh lao thét lên. Một phép là. Vừa la hét, những người ở phía cuối xô đẩy nhau ép vào nhà. Những kẻ ma mãnh chùi lên hàng đầu. Những cuộc tranh giành nổ ra và một hòn đá ném từ xa rơi nặng nề xuống chân Anton, trong khi một hòn đá khác xuyên qua cửa kính. Đó là tiền công của mày, bác sĩ. Ai đó rú lên. Anton giơ bàn tay lên để yêu cầu im lặng. Lần cuối cùng tôi lặp lại với các vị, tôi không hề biết làm phép lạ. Tại sao lại không tin tôi? Một tiếng gầm rú giận dữ dâng lên từ đám đông thất vọng và tất cả những kẻ khốn nạn hâm nóng bằng nỗi điên giận của họ nhặt nhạnh những hòn đá ngoài đường và ném bay vèo vèo từ mỗi phía về phía cổng và cửa sổ. Người gù và những người khác cùng lúc lên đến bậc thềm cao nằm xuống đất để cho Anton một mình làm bia. Những kẻ giận dữ dẫm đạp không để ý đến người bệnh lao kêu la khốn khổ xé cả không khí. Lúc đó, trong cơn điên giận, họ tiến hành ném đá Anton vì không chịu làm phép lạ. Một hòn đá ném trúng ngay trán, làm chàng té, quỳ gối, gương mặt đẫm máu và lập tức, những hàng gần nhất, nhiều người ùa về phía chàng và quất gậy. Làn can gỗ của hàng hiên dưới sức nặng của họ kéo ngã những người tấn công. Lúc đó người gù chọn một thanh trắng bằng gỗ sồi, leo lên để tấn công, ý muốn giết người in rõ thành chữ trên mặt hắn. Hắn quơ thanh trắng trên mặt Anton, đang quỳ gối đẫm máu và choáng váng, thì một người cao lớn, tay cầm kiếm và dẫn theo chừng nửa tá người hầu lực lưỡng xen vào đám đông. Chấm dứt ngay độ cặn bã, người đó thét lên. Trong khi bằng lưng thanh gươm, ông ta tạo khoảng trống quanh mình. Được những người hầu hùng dũng giúp đỡ, những tiếng la hét hận thù chuyển thành la hét khốn khổ. Và trong khoảnh khắc, chỉ còn người bệnh lao ở lại, co súm trên đống rơm, xây xác và bị những kẻ bỏ trốn, dẫm đạp và giơ tay lên chống đỡ khỏi những cú dùi cui mà hắn sắp nhận. Đưa con sâu này về hang ổ. Ân nhân của Anton cào nhào và ông ta nhảy ba bước lên thềm cao, nơi bác sĩ đáng thương cố gượng dậy. Ông có bị thương không bác sĩ? Ông quan tâm hỏi. Và Anton xuyên qua dòng máu chảy trên trán nhận ra ông Arman de Catra. Chàng tựa lên phần còn lại của lan can và vách tường, thở hổn hển. Cà ngợi Chúa, ông đến vừa đúng lúc, ông Catra. Lũ chó đó chắc sẽ giết ông. May mắn là tôi ở gần đây và tôi nghe tiếng ồn. Chắc chắn là ông đến nhanh chóng nên đã cứu mạng tôi. Anton nhận ra, tạ ơn trời, bọn cướp đó không vui vẻ gì. Chuyện gì làm chúng nóng máu như vậy? Họ muốn có một phép lạ. Anton mệt mỏi nói, khi tôi nói với họ rằng tôi không thể cho họ điều đó, thì họ tức giận. Một phép lạ, Catra ngờ vực xem xét. Ông có chắc rằng mình không bị thương nặng chứ, bác sĩ? Đầu óc Anton tỉnh táo trở lại. Không đâu, chỉ là hôm qua, bác sĩ Vezan và tôi đến thăm Doña Catherine Sagrado và tôi may mắn chữa lành bệnh cho cô ấy. Khỏi chứng tê liệt à? Giọng của Catra thể hiện nỗi ngạc nhiên gần như không tin. Phải. Ồ, không tin nổi, cô ấy đã không đi được từ một năm nay. Hôm qua cô ấy đã đi được, sau khi tôi điều trị, có lẽ thấy trường hợp đó. Không ngạc nhiên khi thấy mẹ cô ấy tưởng là có phép lạ. Bà ấy đã nói với gia nhân rằng tôi được thánh nữ đồng trinh mách cho cách chữa lành bệnh của con gái bà. Và chàng nhún vai và nhăn nhó, ông đã thay đoạn kế tiếp, thưa ông. Vậy ông không tin rằng sự lành bệnh của Doña Catherine là có sự can thiệp của thánh nữ đồng trinh? Giọng của Catra rắn lại, Anton lắc đầu. Doña Catherine chỉ đau vì bị suy sụp tinh thần, gây ra chứng tê liệt. Tôi chỉ điều chỉnh sự suy sụp đó. Bằng cách nào? Bằng thôi miên. Nhưng tôi thật sự không biết rõ tác động như thế nào. Thôi miên, thứ đó là gì? Tôi không hiểu. Rất ít người hiểu, Anton nói. Đó là cách điều trị mới mà tôi học được bên Ý. Những câu hỏi này bắt đầu làm chàng mệt mỏi và mặt khác, đầu chàng đau. Vậy, Catra nói tiếp, là ông và thánh nữ đồng trinh đã chữa lành bệnh cho Doña Catherine. Làm sao biết ai chữa lành hay không? Anton trả lời, bỗng nhiên thận trọng. Tôi đã sử dụng cách điều trị mới và cô ấy lành bệnh. Trước đó cô ấy bị liệt. Chẳng phải không hợp lý khi kết luận rằng cách điều trị của tôi đã chữa lành cho cô ấy sao? Và bây giờ cho tôi xin lỗi, ông Catra. Có lẽ ông Ben Lạc Mi đang cần tôi. Cảm ơn ông thêm ngàn lần. Nhưng chuyện đó tự nhiên thôi, Catra cúi chào rất sâu. Tôi vui sướng vì đã có ích cho ông, bác sĩ. Và tôi nợ ân cứu mạng của ông. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ trả món nợ này. Đôi mày đen của Katha nhướng lên. Có lẽ, ông nói, ai biết. Cửa hé mở ra, một người hầu thò đầu ra ngoài. Bác sĩ, anh ta kêu lên. Đến nhanh lên, ông chủ mới vừa ngất đi. Ông Bellamy nằm dài trên nền đá lát, trong hành lang, mắt nhắm, hơi thở ồn ào. Antoine lập tức bắt mạch và thấy mạch nhanh dữ dội, như sắp sửa nổ tung nhiều mạch, mà máu tuần hoàn ào ạt hơn là một dòng chảy bình thường. Tuy nhiên, khi chàng nới lỏng quần áo của ông chủ ngân hàng để cho ông dễ thở hơn, Antoine hỏi những gia nhân đang hốt hoảng. Là khi bọn ăn mày bắt đầu ném đá ông, một người trong số đó giải thích, thì ông chủ của tôi đã cố đến cứu ông, thì ngã lăn ra, ông Bellamy tội nghiệp. Như anh của mình, linh mục trưởng quá cố trong tu viện Padu, ông có quá nhiều máu và dễ bị sung huyết nhanh. Thầy ông bác sĩ bất hạnh gia chạm với bọn vô lại trong thành phố khi ông bị sốc. Có phải ông ngất xỉu hay là bị tấn công? Antoine chưa thể phán đoán, nhưng khả năng thứ hai không thể loại trừ. Ông Bellamy cần được trích máu sớm thì tốt hơn. Nhanh chóng Antoine di chuyển bệnh nhân lên giường, rồi nhanh chóng cho một sứ giả đến cung điện báo cho Lucia. Máu của ông Bellamy đã chảy vào chén, thì nàng đến, một chiếc áo choàng dài khoác vội lên áo ngủ. Chú đáng thương của tôi, nàng thì thầm quỳ gối gần giường. Nàng không quên tình huống cái chết của bác Mario và biết là ông Girolamo cũng có cùng số phận. Tôi đau, bệnh nhân nói hơi thở hổn hển. Ông không thể làm gì sao? Antoine mang ngay cho ông một lượng rượu vang có pha thuốc viện, đỡ ông lên để cho uống. Khi ông uống, chàng hứa, cái này thưa ông sẽ giúp ông nghỉ ngơi. Tuy nhiên trước khi ngủ, ông chủ ngân hàng gọi cả hai đến và nói với giọng yêu ớt. Nếu chú gọi tôi về với người, bác sĩ, hãy hứa với tôi đưa cháu gái tôi về Florence, ông Antonio. Tôi hứa, Antoine tử tế nói. Và cháu Lucia, cháu sẽ làm theo tất cả những gì ông ấy nói chứ. Nhưng chú sẽ lành bệnh, chú thân yêu. Lucia kêu lên đẫm nước mắt, cháu sẽ cầu nguyện điều đó. Hãy hứa sẽ nghe theo chỉ dẫn của ông ấy. Ông Bellamy nài thêm. Một tiếng khóc nức nở khiến thiếu nữ rung lên. Cháu sẽ làm điều ông ấy nói, thưa chú, cho đến khi cháu ở Florence. Ông chủ ngân hàng mỉm cười nhẹ, nhắm mắt và thiếp ngủ. Ông ấy sẽ nghỉ ngơi nhiều giờ nhờ thuốc viện, Lucia. Sẽ về nói, cô ăn sáng chưa? Chưa, tối qua có tiếp tân lớn, tôi đi ngủ rất trễ, hay chính xác hơn, khá sớm. Vậy đến đây, cô phải ăn. Nàng ăn rất ngon miệng, nhưng chàng không hề chạm đến các món ăn. Ông bị bệnh à? Trong lòng thôi, chàng nói và cười thảm, không có gì khác. Nói xong chàng vuốt đầu, phòng vì mấy cục u. Lucia ra khỏi suy nghĩ, nghĩ đến chuyện hỏi chàng về bộ dạng thảm hại này. Nhưng ông bị thương à, ông bị đánh sao? Chỉ phân nửa thôi, hòn đá đầu tiên đã loại tôi ra khỏi vòng chiến, không vinh quang như cô thấy. Nhưng ông có thể bị giết. Chắc vậy nếu ông Katra không đến cứu, xuất hiện vào phút cuối. Thật là một cuộc phiêu lưu, hãy kể hết cho tôi nghe, Lucia van nài. Không, một thầy thuốc không thể tiết lộ bí mật của bệnh nhân. Và đó là nguồn gốc của việc Doña Catherine làm bệnh. Ồ, Lucia phát thảo một cái biểu môi. Không ai không biết cô ta từng là tình nhân của Hoàng Thái Tử. Sau đó cô ta bị liệt. Nếu thật sự làm vậy, vì nhiều người ở cung đình nghĩ rằng đó là mánh khóe khéo léo, cho phép cô ta không gặp ai và giấu nỗi tủi nhục của mình. Antoine ấn tượng về sự phân tích này, rất gần với kết luận của Vezan hôm trước. Tuy nhiên họ đã lầm lẫn. Những người nói như vậy, chàng nói, cô ấy thật sự bị liệt phần bên dưới. Vậy ông giải thích sao về sự lành bệnh của cô ta? Antoine giang tay ra, tôi không giải thích, nhưng tôi chắc chắn rằng không có gì là thần kỳ trong thôi miên. Chỉ là điều gì đó mà chúng ta không hiểu. Lucia đã khăn ăn trên bàn thật nhanh. Ông đã học cách thực hiện thôi miên ở đâu? Ở chỗ một nhà ma thuật ở Venice. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp, người ta có thể thôi miên từ tính bất cứ ai không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi thất bại. Nàng ngẩng đầu lên, em thì sẽ khiến ông thất bại. Có phải đó là một thách thức không? Đó là một thách thức, nàng cương nghị trả lời. Tôi chấp nhận thách thức, tiểu thư. Chàng hứa, khi nào đến lúc thích hợp, cá cược là gì? Cô cần không? Nàng hỏi, hơi bị xúc phạm. Chẳng phải thường các thiếu nữ ít nhất hứa một cái hôn nếu cô ta thua cuộc. Em sẽ không thua đâu, thưa ông. Nàng nói giọng chua chát. Em có thể hứa cuộc cá cược này một cách an tâm. Antoine mỉm cười nhưng không trả lời. Chương 6. Ông Ben Lạc Mi bình phục rất nhanh, việc trích máu do bác sĩ thực hiện lập tức cứu mạng ông. Hôm sau, Vizan được gọi đến để chẩn đoán, thay bệnh nhân đỡ hơn nhiều là ông tưởng. Tuy nhiên, nguy cơ một cuộc tấn công mới vẫn còn. Vì vậy, Lucia, sau khi trao đổi với bác sĩ và theo một lời khuyên, quyết định sẽ về ở lại nhà của chú mình. Nàng làm việc như đàn ông và có thể giúp việc một phần cho người bệnh. Ông ấy muốn tôi biết cuộc sống ở cung đình, nàng nói. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chú cần tôi. Tôi sẽ mang đến đây mọi công việc. Nương nương, tôi chắc rằng sẽ hiểu. Và tôi vẫn có thể đến bên cạnh người vào ban ngày hay ban đêm khi ngài muốn. Tôi sẽ nói với bà ấy về tình trạng sức khỏe của chú cô. Người rất cần sự có mặt của cô, sẽ không buộc cô sống ẩn dật. Vizan hứa và tiếp tục nói với Antoine. Chuyện đôi nha Catherine làm bệnh được cả Matrix biết rồi. Em cũng biết đôi chút. Sophie nói và thở dài, kể lại cuộc gặp gỡ rủi ro với các tay tài tử mê phép lạ. Khi chàng kể xong, gương mặt ông thầy đầy lo âu. Đó là điều mà ngọn đèn của ta đã soi tỏ. Họ tán chuyện gì thế? Antoine nhanh nhảo hỏi. Chúa tôi, giá mà chỉ có thế. Nhưng Antoine, sáng nay ta đã đón tiếp một người thân tín của Fray Ignacio Molina. Dạ Antoine, bỗng thấy tê cống đến tận tim, như thể bàn tay băng giá của thần chết vừa đặt lên người chàng. Ông ta hỏi ta về những chi tiết về việc bình phục của Doña Catherine Sagrado. Luzan chậm rãi nói tiếp, và điều ông ta bận tâm đặc biệt nhất là muốn biết có hay không việc em xin thánh nữ đồng trinh giúp đỡ. Antoine phản đối, nhưng đó là một phương pháp điều trị y học, thưa thầy, không phải là phép lạ. Đó là điều mà ta trả lời. Nhưng kẻ đưa tin vẫn cứ nhấn mạnh và hỏi thêm nguyên nhân của mùi lưu huỳnh. Mùi lưu huỳnh, Lucia kêu lên, câu chuyện mới này là gì vậy? Antoine chậm rãi trả lời. Là gì mùi lưu huỳnh, cô thấy đấy, thưa tiểu thư, vẫn là ký hiệu sự có mặt của quỷ. Lucia tái nhợt đến tận môi. Dù sao người ta không thể giả thiết rằng ông kêu gọi quyền lực của Satan chứ, Stonio. Tòa án dĩ giáo có thể giả thiết và giả thiết tất cả những gì họ thích, tiểu thư, Vizan trả lời. Nhưng Antoine không hề kêu gọi ma thuật, đó là một cách điều trị y học, chính ông ấy đã nói với tôi. Cô, bác sĩ Vizan và tôi biết điều đó, tiểu thư, nhưng Fray Ignacio sẽ giả vờ ngờ vực để đuổi tôi khỏi Matrix. Đừng quên rằng tôi đã mổ cho Don Pedro sau khi ông ta đã cảnh cáo tôi đừng làm. À, Lucia thì thầm và xoắn đôi bàn tay. À, em ước rằng chúng ta đừng bao giờ đến Matrix. Thầy có nghĩ rằng họ sẽ diễn cớ gì đó để bỏ tù em không? Antoine hỏi. Vizan buồn bã, nhìn môn đồ của mình. Có thể điều đó tùy thuộc vào hồ sơ mà Fray Ignacio có thể tập hợp và thời gian cần thiết để tập hợp bằng chứng. Nhưng Antoine có thể tự vệ không? Lucia kêu lên. Người ta không thể chống lại tòa án dĩ giáo trừ khi có sự giúp đỡ của đức vua. Gương mặt Vizan bỗng sáng lên. Và sao hết? Tại sao không? Làm sao được thưa thầy? Trong trường hợp em bị bỏ tù, em có thể kêu gọi công lý của đức vua. Hoàng hậu thì đã ủng hộ em trước, và em có một bệnh nhân danh giá có tầm ảnh hưởng. Hơn nữa, em không phải là người Tây Ban Nha, và điều đó khiến em có đủ quyền đòi công lý của đức vua. Điều đó có giúp em có ưu thế trước tòa án dĩ giáo không? Rất có thể là có. Người ta gọi vua là Philip thận trọng, nhưng cũng là Philip công bằng. Và chưa bao giờ ngài từ chối lắng nghe một lời kêu gọi nếu ngài phán đoán rằng công lý yêu cầu ngài đến gặp. Nhưng ngài có dám đối kháng với tòa án dĩ giáo không? Ngài lễ quả thiêu, Lucia không nén được run rẩy khi nhớ về chuyện này. Ngài đã thề ủng hộ tòa thánh trong mọi bản án và mọi quyết định của tổ chức này. Ngài không thể đối kháng công khai với tòa án dĩ giáo, Vizan giải thích, nhưng ít ra cuộc thẩm vấn sẽ khác. Trong các vụ án bình thường của tòa án dĩ giáo, bị cáo hiếm khi được quyền đối chất với những người tố cáo họ và không được quyền biết bản chất chính xác của những bằng chứng được cung cấp chống lại mình. Trước đức vua, ta chắc rằng Tonio có thể nhấn mạnh các quyền của mình và được công nhận. Nếu em được chấp nhận để tự mình trình bày lời biện hộ trước các quan tòa công bằng, em có thể chứng minh sự vô tội của mình. Antoine tuyên bố quả quyết. Cầu Chúa muốn điều đó, con trai của ta. Vizan nói và từ giả chàng. Có thể làm vậy và thậm chí em sẽ không bị bắt nếu Fray Ignacio không thể tập hợp đủ suy đoán. Và em có thể chắc chắn rằng ta sẽ làm hết khả năng để giúp em. Chúng ta không ưa gì Fray Ignacio và ta chắc rằng ông ta chỉ tìm một cơ hội để bỏ tù ta. Tội nhiều tội nghiệp của em, Lucia nói đầy ân hận. Em đã tạo cho ông quá nhiều phiền toái và khó khăn. Chàng quyết định phản đối. Ít ra là lần này, cô không có gì phải tự trách. Một cách gián tiếp, em chính là thủ phạm. Nếu em chưa từng đến Padua, ông có thể tiếp tục sống ở tu viện hạnh phúc và bình yên như trong quá khứ. Tôi có từng hạnh phúc không? Anton hỏi và tự lượng. Khi tôi nhìn về quá khứ, đôi khi tôi tự nhủ, điều mình gọi là hạnh phúc không hề đủ. Tuy nhiên ông đã quyết tâm vào dòng tu mà. Tôi đã từng nghĩ thế, nhưng ngay vào lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ thiên hướng của mình. Trước hết là việc công việc của mình, rồi kế tiếp là những điều còn lại. Và bây giờ tôi nhận ra tự do nội tại mà tôi từng trân trọng và sẽ luôn trân trọng, sớm hay muộn. Không tránh khỏi sẽ đối kháng với những người như Fra Philip và Fray Ignacio Molina. Cho nên thưa tiểu thư, tôi sẽ không nhận ra tình bạn tuyệt vời với Jean và cô. Nàng đỏ mặt mà không hay biết và nói tiếp hơi cay đắng. Em nghĩ rằng tình bạn của mình có giá trị ít thôi đối với ông. Nếu ông ở lại Padua, ít ra ông còn giữ bức tranh và thậm chí người tình thần nữ. Chàng vui vẻ chỉnh lại, người tình thần nữ do Paracen gửi ra là sự thông thái, đừng quên điều đó. Nhưng ông luôn nghĩ đến thần vệ nữ như thể nàng là của ông. Đúng vậy, chàng công nhận, tôi từng nghĩ như vậy, nhưng từ nay nàng có vẻ rất xa xăm. Hoảng hốt, chàng chợt thấy mình không còn nghĩ đến thần nữ từ nhiều tuần nay, thậm chí từ nhiều tháng nay. Ngày tháng trôi, và nỗi sợ của bác sĩ Vezan đã không diễn ra. Tình trạng của ông Ben Lạc Mi rất khá, khiến Antoine có thể cống hiến một phần thời gian cho các bệnh nhân khác. Tài sản của chàng vững vàng vì chàng rất nổi tiếng ở Madrid, nên nhiều nhân vật quan trọng không muốn có bác sĩ nào khác ngoài chàng. Như thế, hàng tuần trôi qua mà tòa án dị giáo không còn quấy rầy chàng, đến mức chàng tự hỏi có phải những lời báo động là hoài công hay không. Jean cũng rất bận rộn. Ngoài những vụ làm ăn mà anh xử lý cho cha mình, anh say mê cống hiến cho hội họa, anh đã khám phá ở một khu khác trong thành phố, một căn hộ mà anh biến một phòng thành xưởng vẽ. Và các bà các cô giành giật thú vui có được một bức chân dung do một nghệ sĩ quyến rũ như thế vẽ. Nếu có vài cô gái là đề tài cho việc thực hiện kinh nghiệm kiểu khác, họ không hề than phiền chút nào. Một buổi tối mùa đông, Jean đến thăm bạn và nhăn nhó thay vì tươi cười như thường lệ. Mình có nhiều tin xấu cho cậu, Tonio. Những tuần lễ đã trôi qua khi Antoine tin vào thuyết định mệnh. Chàng đã quen thấy những mối đe dọa từ tòa án dị giáo treo lơ lửng thường trực trên đầu mình. Nhưng sự bận tâm hiển nhiên của Jean không thể khiến chàng thờ ơ. Chuyện gì đã xảy ra vậy, bạn Jean? Cha mình gửi một bức thư từ Venice. Trong nhiều chuyện mà ông đề cập, ông thông báo rằng linh mục trưởng dòng Dominican ở Padua đã bình phục khỏi những vết thương khiến ông ta suy sụp cách đây vài tháng khi ông ta bị tấn công trong tu viện. Antoine cảm thấy khối tròn quen thuộc trong cổ họng chàng thắt lại, báo hiệu tai họa đang gần kề. Và Philip Santos còn sống và Bastida Borgia chắc đã thông báo cho ông ta về chuyện Serve đi Tây Ban Nha. Cha cậu có nói rằng đã biết ai là kẻ tấn công không? Rằng không, cậu đã biết rõ Fra Philip. Cậu không cho rằng ông ta sẽ kể hết điều ông ta biết chứ? Đúng vậy, ông ta thích chọn sự trả thù cá nhân hơn. Đó cũng là kết luận của mình, Jean đồng ý. Anh do dự, như thể không có khả năng nói ra những gì mình nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, vẫn nói tiếp. Mình vừa vẽ xong bức chân dung cho Doña Elena Mendoza. Antoine cao mày, cái tên đó không nói lên điều gì cả. Cô ấy là bạn thân của bệnh nhân cũ của cậu, Doña Catherine Sagrado. Cậu muốn đi đến đâu? Đến chuyện này, rằng Fray Ignacio Molina đã đến nhà Doña Catherine nhiều, và cô này đã kể với Doña Elena rằng quan tòa dĩ giáo của chúng ta dường như quan tâm một cách say mê đến chuyện cậu điều trị lành bệnh. Chúng ta lại nói đến chuyện đó. Anton nói và cố gắng mỉm cười dù lo âu. Người mẫu của cậu có biết Doña Catherine trả lời thế nào không? Cô ấy đã mô tả việc điều trị của cậu rất chi tiết. Cô cũng đã khẳng định rằng mình được giải thoát khỏi một điều xấu. Và Fray Ignacio đã gợi ý rằng có lẽ cậu là trù ếm cô ấy bằng một ý niệm xấu. Đó là sai, mình không có cách nào trù ếm cô ấy. Sạc phê phản đối, tại sao cô ấy không nói chuyện đó? Người ta kể rằng, Jean trả lời và mỉm cười rằng Doña Catherine có hạnh kiểm phong đúng với Hoàng Thái Tử. Khi nói về ý niệm xấu, cô ta tìm được cớ thoát khỏi trách nhiệm của chính mình trong cuộc phiêu lưu. Cho nên cô ta cung cấp cho Fray Ignacio lý lẽ mà ông ta cần. Antoine cay đắng nói, một lý lẽ ám chỉ mình có vai trò trù ếm, đó là tội ác dưới mắt tòa án dị giáo, nên người ta không phải là linh mục. Trên đời này không có sự biết ơn, phải không Jean? Nghệ sĩ phóng túng nhún vai, nếu có đi nữa thì mình cũng chưa từng gặp. Sau khi lại ngập ngừng thoáng qua, anh ta tiếp tục. Người ta kể rằng lệnh bắt cậu đã được quyết định, cậu sẽ làm gì? Mình có thể làm gì chứ? Anton nản chí thì thầm, rời Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt, làm sao biết người ta có cho mình đi hay không? Ồ, mình không nghĩ rằng người ta cố giữ cậu lại, trừ khi Fray Ignacio đã nắm đủ chứng cứ. Sự bỏ trốn chính là thú nhận mình có tội, trừ khi nếu người ta vô tội. Giang tinh tế nói, ít ra trước lương tâm mình. Trong khi nếu họ bắt cậu, dù có tội hay không, họ sẽ tra tấn cậu cho đến khi cậu thú nhận điều mà họ muốn. Anton biết rằng Giang đã nói đúng sự thật. Khi rơi vào nanh vuốt của tòa án dĩ giáo, không ai có thể thoát. Và dù chàng không có tội thì người ta thiếu gì để buộc tội một khi chàng đã bị bỏ tù. Nhưng chàng có bổn phận với ông chủ. Mình không thể rời xa ông Ben Lạc Mi khi sức khỏe của ông còn bấp bênh. Mình đã hứa với ông ấy, trong trường hợp tình hình ông ấy xấu đi, thì mình sẽ trông chừng Lucia. Hãy đưa họ cùng đi với cậu, Jean đề nghị. Để tòa án dĩ giáo coi họ là đồng lõa với mình sao? Thật điên rồ. Chuyện đó có là gì? Khi mọi người đã sống an toàn bên Pháp, Catherine de Medici sẽ bảo vệ gia đình Ben Lạc Mi và cậu bằng mọi giá. Anton suy nghĩ đến diễn cảnh hấp dẫn này. Chàng có đủ tiền ở Pháp để sống một thời gian dài ở đó, dù không làm việc đi nữa. Và chàng có thể làm quen với Ambroise Paré nhờ Vezan giới thiệu cho chàng. Sau đó nhiều câu lạc bộ y khoa sẽ mở ra trước chàng. Rồi chàng lắc đầu, vẻ quả quyết. Chàng như thấy lại những hình biếm họa kỳ quái ở những người bị kết án vắng mặt tội dĩ giáo, những hình nộm treo ở đầu sào. Nếu chàng ra đi, hình ảnh của chàng có bị thô lỗ dạo qua đám rước sắp tới của các quan tòa dĩ giáo không? Chàng đã trốn khỏi Padua trong khi chàng có đủ mọi quyền, còn cuộc trốn chạy này sẽ kéo theo nhiều rắc rối phức tạp. Làm sao người ta có thể chứng minh sự vô tội của mình nếu không có tội, mà cứ lẩn trốn triền miên mỗi khi bị đe dọa? Không, không. Nếu cuối cùng phải trốn, tốt nhất nên bắt đầu ngay lập tức. Chắc chắn có một nơi trên thế gian này mà quyền lợi, chân lý, sự trung thực, công lý có giá trị, không phải bằng cách bỏ trốn khi dự báo có tranh đấu, mà phát hiện được nơi đó. Chàng nhìn Gian và nói, mặc cho Fray Ignacio cứ làm điều ông ta muốn, mình không muốn cho ông ta cơ hội đuổi mình. Có một ý chí bất di bất dịch trong mắt chàng, và Gian đã biết điều đó đủ để hiểu rằng không thể chống lại. Cậu định xin nói gì để tự vệ? Anh chỉ nói vậy. Một cách thương mến, rằng tuyệt đối mình không làm điều gì xấu, rằng phương pháp điều trị mà mình đã sử dụng để chữa lành bệnh cho Doña Catherine chỉ là một khám phá mới của y học. Cầu Chúa muốn là cậu chứng minh được, Jean tin tưởng nói, Amen. Anton trả lời và giọng chàng ngân gian đầy hy vọng. Sau khi bạn ra đi rất lâu, Anton vẫn ở gần lò sưởi, nhìn mà không thấy những ngọn lửa đang nhảy múa trong lò. Trong đầu chàng ôm lại dòng đời mình từ khi đi khỏi Padua, và không thấy lúc nào chàng có thể hành động khác hơn điều mình đã từng làm. Lương tâm chàng mách bảo, chừng nào còn quyền và chân lý, thì Thánh Nữ Đồng Trinh hạnh phúc còn giúp chàng có được công lý. Niềm tin này hình thành từ đức tin vào Chúa, vào giáo hội của chàng, vào tôn giáo đã hung đúc lên chàng và đưa chàng đến tuổi trưởng thành. Chàng thổi nến, cầm một quyển sách trên kệ và ra ngoài hành lang để đến phòng ngủ của Lucia. Tối hôm đó, ở lại cung và ông Ben Lạc Mi đang ngủ. Dưới chân cầu thang, chàng bất động và tim chàng ngừng đập. Những bước chân vang vọng ngoài đường, gõ trên mặt đường lát đá đều nhịp như của một đội quân. Những người này có thể làm gì vào giờ này trong đêm? Đội cận vệ trong cung, đội phiên gác bình thường không đi qua đây. Tiếng những bước chân ngày càng tăng và rõ ràng đang hướng về phía ngôi nhà. Anton hoảng hốt một lúc vì nghĩ rằng họ sắp dừng lại đó. Và chàng chăm chú nghe một cách tuyệt vọng cầu trời cho tiếng động xa dần khỏi ngôi nhà. Hy vọng vô ích. Chàng nghe một lệnh ngắn gọn rồi tiếng va chạm của mâu xuống mặt đường. Vài giây sau, một nắm đấm gõ vào khung cửa một cách đầy quyền hành. Trong một lúc, Anton Sarve không thể cử động, các cơ của chàng co thắt vì chắc chắn lần này giờ của chàng đã điểm. Rồi chàng bình tĩnh lại, ra lệnh cho cơ bắp vâng lời và mở cửa. Một sĩ quan mặc quân phục cận vệ tòa dĩ giáo, thập tự xanh trên ngực, đứng trước chàng. Anh ta cầm trong tay một tờ giấy cuộn lại, và nửa tá cận vệ xếp hàng sau anh ta đang đợi, tay tựa lên mâu. Dần trăng mùa đông lạnh lùng phản chiếu lên những chiếc mũ morillon bóng láng. Viên sĩ quan mở cuộn giấy. Tôi có lệnh bắt thử bác sĩ Antonio Servetus. Ông bác sĩ có ở nhà không? Bây giờ cú đánh đã tung ra. Anton thấy chàng có thể điềm tĩnh nói. Là tôi, chàng nói. Ông sẽ đi với chúng tôi, viên sĩ quan nói. Như thể chuyện đó là tự nhiên. Nhưng điều đó không tự nhiên. Ít ra là theo quan điểm của Anton. Chàng hỏi, tại sao lại có sự bắt giữ này? Viên sĩ quan nhìn chàng ngạc nhiên, gần như bối rối. vì không ai dám nghi ngờ sự hợp lý của lệnh do tòa án dĩ giáo ban ra. Anh ta nghiên cứu tờ giấy một lúc, nhún vai và nói là do Fray Ignacio Molina, quan tòa dĩ giáo Madrid ký. Đi nào, tôi có thể nói chuyện với ông chủ của tôi không? Ông đang bị bắt giữ, ông không thể gặp ai hay nói chuyện với ai hết. Tôi có thể để lại một chữ trong trường hợp này. Giọng của viên sĩ quan rắn rành. Tôi không được quyền, ông đã bị bắt. Có ích gì khi chống cự thêm? Antoine đi dọc con đường dài giữa hai hàng cận vệ như một tội phạm thông thường đến nhà tù. Tất cả những gì chàng có thể hy vọng là sáng hôm sau, Lucia không thấy chàng ở nhà khi nàng từ cung điện về. Đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có thể vài người láng giềng đã chú ý lính có vũ trang đã đến. Vì một đội ngũ hùng hậu như thế không thể đi ngang mà không ai thấy. Chắc Lucia có thể cảnh báo Jean và Vizan để ông này có thể chuyển lời kêu gọi đến đức vua. Chẳng bao lâu, những bức tường của Casa Santa, cơ quan của tòa thánh, sừng sững trước mặt chàng. Tối tăm không lay chuyển, đáng sợ. Antoine đi qua những dãy hành lang đá, dẫn đến một hố cục dưới tòa nhà. Một tên cai ngục mở buồng giam và đẩy chàng vào không hề nương tay. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chàng. Một thanh chăn nặng nề khua, rồi tên cai ngục rời xa với ngọn đèn báo rung rẩy. Antoine ở lại một mình trong gian lặng và bóng đêm. Các buồng giam của tòa dĩ giáo, những mộ huyệt từ đó những thây ma sống chỉ bước ra đi lên giàn quả, lại có thêm một con mồ nữa.